Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, sụp đổ xuyên Việt, người xem hắn người đem ngươi thương thành cái dạng gì. Diệp Phi Trần mâu sắc coi như bạo phong tuyết thổi quét đến hiện tại. Người khả hết hy vọng, đích xác, tuy rằng biết hắn là diễn trò, khả là vừa vặn này hình ảnh đích xác thương đến nàng. Nàng nhìn đến hắn đối Vu Tử Tiêu cười, đàm luận bọn họ tương lai hôn sự, thậm chí đang ở nơi nào. Những lời này, hắn đi qua đều chưa bao giờ cùng nàng nói qua. Hôm nay nghe thấy, cũng là đối một cái khác nữ tử. Từ Trầm Tuyết Quân xuất hiện, nàng liền đem bản thân sở hữu cảm xúc đều phong tồn lên. Thậm chí linh hồn của nàng đều trốn vào Thương Hải Thần Tháp chi. Cho nên đang nghe đến những lời này khi, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu khó chịu, nàng đều không có tiết lộ ra nửa điểm cảm xúc. Tử Tang Lăng tiếp nhận Diệp Phi Trần đưa tới Ti Quyên. Xoa xoa khóe môi tràn ra huyết, làm bộ như không chút để ý cười nói, dùng bị thương đổi lấy một cái tánh mạng. Nhưng là thật đáng giá, ta vừa rồi vấn đề ngươi không có nghe thấy sao? Diệp Phi Trần đôi mắt gắt gao khóa lại Tử Tang Lăng gương mặt, ngươi hiện tại đối hắn còn có ảo tưởng, Tử Tang Lăng nhẹ nhàng lặp lại, không chân thực gì đó mới là ảo tưởng, ta cho tới bây giờ chỉ để ý sự tình chân tướng. Cặp Tử Tang Lăng như trước vẫn là tin tưởng Trạc Diễm. Diệp Phi Trần tức giận đến đem nàng một phen đặt ở giường. Lấy ra một cái bình ngọc xoay người đi, một khi đã như vậy. Ta cũng không ngăn cản ngươi, ta xem ngươi còn có thể chịu được đến cái kia ác phụ vài cái bàn tay. Hoặc là, tương lai nhân gia thành thân là lúc, ta xem ngươi có phải không phải ở nhân gia cửa phòng khóc. Tử Tang Lăng không để ý tới hắn, nàng không đáng tức giận, tuy rằng khổ sở trong lòng, nhưng là nàng cũng minh bạch, nếu là đổi chỗ lại, nàng cũng sẽ chọn làm như vậy. Theo bình ngọc đổ ra một quả đan dược. Tử Tang Lăng bắt đầu lẳng lặng chữa thương, tựa hồ gần nhất vận khí của nàng có chút quá kém chút. Coi như luôn luôn bị vây bị thương chữa thương như vậy tuần hoàn. Hai lần còn kém điểm chết mất, xem ra, nàng phải nghĩ biện pháp khu vận xấu mới được. Tịch dương rơi xuống, ánh trăng chậm rãi dâng lên, Tử Tang Lăng theo chữa thương mở mắt ra đến, thong thả bước đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn Minh Nguyệt, như có đăm chiêu, xem ra, Diệp Phi Trần cũng không là như vậy hư. Hắn những lời này tuy rằng khó nghe, có đôi khi ngẫm lại, cũng là xuất phát từ quan tâm ni nàng hiện tại đã đem trận pháp nhớ ở trong lòng. Cần chính là luyện tập thời gian, xem ra cũng thời điểm nên ly khai. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng theo không gian lấy ra bút chương, tìm nửa ngày, ở mặt hai cái chữ to cảm ơn. Đích xác, nàng hiện tại chỉ có thể là nói lời cảm tạ, tuy rằng Diệp Phi Trần người này hỉ nộ vô thường, bất quá tinh tế nghĩ đến, trừ bỏ vừa nhận thức thời điểm hại quá nàng, sau này cũng đều là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, nàng tạm thời không chấp nhặt với hắn, ai bảo hắn từ nhỏ sinh hoạt tại như vậy gia đình trong hoàn cảnh đâu. Có lẽ đổi một chỗ, của hắn tính cách biến sẽ không như thế cổ quái. Của hắn trận bài, chờ nàng trở lại thời điểm trả lại cho hắn tốt lắm. Tử Tang Lăng tâm niệm khơi thông Thương Hải Thần Tháp, linh khí vừa chuyển, liền biến mất ở phòng, một trận thiên toàn địa chuyển, lại mở mắt ra khi, Tử Tang Lăng không khỏi trợn tròn mắt, tuần này vây chi chít ma mật dị tộc nhân là nháo kia bàn. Cố tình niệm nhi còn không minh lý ở không gian kích động nói, A Lăng. Người đã đến Vân Thương chi cảnh cái kia linh dược cốc sao? Ta cảm giác được ly tấu cần dược ở ngươi bên cạnh. Tử Tang Lăng ở phần đông dị tộc nhân trợn mắt há hốc mồm làm đầu. Mâu quang đảo qua, thật đúng thấy được cây kia dược. Sử xuất cuộc đời tốc độ nhanh nhất, Tử Tang Lăng hướng về linh dược một cái mãnh phác, tiếp theo vừa chia tay. Thổ mộc không gian nhất cháo, liền đem thuốc hay thu hút không gian chi. Mà cùng lúc đó, tâm niệm lại khơi thông Thương Hải Thần Tháp, ở phần đông dị tộc nhân công kích muốn rơi xuống là lúc. Theo dị tộc nhân ánh mắt tập trung hư không tiêu thất. Trời ạ, Sao sao sao, muốn hay không như vậy mạo hiểm a? Đùa chết lão tử, Tử Tang Lăng mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từng ngụm đường hô hấp, nhưng mà, làm nàng lại trợn mắt khi, nhất thời, càng thêm không bình tĩnh. Hoa, chỉ nghe thanh thúy vang dội đồng tiếng vang lên. Kia tiếng khóc quả thực một cái thương tâm ân y mà Tử Tang Lăng cúi đầu nhìn nhìn bản thân. Nàng vừa mới xuyên Việt trở lại Vô Nhai Đại Lục, trực tiếp dừng ở nhân gia tiểu hài từ điểm tâm ân y ở của nàng mông phía dưới. Ngồi một cái đã bị đè ép đường nhân, mà của nàng chân, dẫm nát một đống nguyên bản xinh đẹp điểm tâm chi, trước mặt nàng bé trai, đang lườm một đôi viên trượt đi ánh mắt nhìn nàng. Lại ở phát hiện bản thân đồ ăn toàn bộ bị phá hư sau. Khóc lớn lên, bởi vì vừa rồi ở Vân Thương chi cảnh một cái mãnh phác. Mặt nàng còn dính bùn đất, hiện thời thân một thân đường, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, Tử Tang Lăng vội vàng nhảy dựng, theo cái bàn nhảy xuống tới. Mà lúc này, đứa nhỏ đại nhân nghe thấy được tiếng khóc từ bên ngoài phòng đi đến. Cùng một thân điểm tâm Tử Tang Lăng hai mặt nhìn nhau. Ha ha, ngượng ngùng, đi nhầm địa phương, Tử Tang Lăng che mặt, liền ra bên ngoài lui. Hoa, bồi của ta đường nhân, bồi của ta bông tuyết cao. Nam hài khóc lớn không thuận theo, Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, theo không gian lấy ra một căn phi đô thích thịt xuyến. Nhét vào nam hài trong tay, lại lấy ra một quả kim tệ, bỏ vào phụ nhân thủ, liền vội vàng theo phòng vọt ra. Trời ạ, này không gian xuyên Việt cũng quá không đáng tin cậy thôi. Tử Tang Lăng che ngực, một lúc sau sợ, bất quá, vừa mới ở Vân Thương chi cảnh vậy mà đánh bậy đánh bạ thải đến ly tấu cần một mặt dược. Hiện thời lại chờ 20 ngày trước đi đem một khác chu thải đến. Liền hoàn mỹ, lão đại, làm sao ngươi thơm như vậy? Ta hảo đói, Phi Đô ở không gian nói. Lúc trước Tử Tang Lăng độc. Nó cũng nhận đến ảnh hưởng ngủ say bất tỉnh, hiện thời cuối cùng là lại tốt hơn đến đây. Phi Đô, lão đại ta hôm nay tâm tình hảo, chúng ta hiện tại đi phụ cận Tửu Lâu điểm một bàn đồ ăn hảo hảo khai chiêm nghiệm. Nói xong, Tử Tang Lăng tế ra một cái khống thủy thuật đem bản thân làm sạch sẽ. Này liền mang theo Phi Đô hướng phồn hoa ngã tư đường đi đến. Nơi này đến cùng là nơi nào nàng căn bản không biết. Bất quá xem ra tựa hồ là cái không nhỏ thành trấn. Tử Tang Lăng hừ điệu nâng bước đi về phía trước, cuối cùng thấy được một nhà khá lớn tửu lâu, cũng không thấy rõ bảng hiệu, liền trực tiếp đi vào. Cô nương, ngài một vị, lập tức liền có điếm tiểu nhị tiến đến tiếp đón. Không, trừ bỏ ta, còn có sủng vật của ta, thật có thể ăn, Tử Tang Lăng nói, lầu hai có thể có phong cảnh tốt địa phương. Đương nhiên là có, cô nương theo ta đi. Dứt lời, liền dẫn Tử Tang Lăng hướng lầu 2 đi đến. Gì, này lầu 2 này vài cái đóng cửa phòng là phòng sao? Tử Tang Lăng nói, điếm tiểu nhị gật đầu, không sai. Đây đều là tiểu điếm phòng. Bất quá cần mặt khác phó phí dụng, nàng không có gì cả. Duy nhất không thiếu là tiền. Tử Tang Lăng hào khí nói kia cho ta đến một gian. Vừa vặn Phi Đô ăn tướng có chút ảnh hưởng nàng này chủ nhân hình tượng. Vẫn là đóng cửa lại đến tốt hơn. Ngượng ngùng a cô nương. Vừa rồi cuối cùng một gian đã bị khác khách nhân đính đi rồi, điếm tiểu nhị sắc mặt có chút tiếc. Người nói, không quan hệ, liền muốn này đại đường đi. Tử Tang Lăng phất phất thủ. Liền chính vào lúc này, bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra một đạo khe hở. Trầm Tuyết Quân ánh mắt hướng Tử Tang Lăng chỗ đảo qua. Lại thu trở về, hết chương.